Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1739 chữ quốc công trừng to đôi mắt. Ông ta cúi đầu nhìn vào chỗ đang bị đâm thủng của mình trong phút chốc. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được cảm giác lúc hấp hối của con người dường như mười mấy năm qua đều là một giấc mơ hư ảo. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đi đến bến bờ của những năm tháng tươi đẹp. Lan Quý Phi đau đớn bụng miệng lại, không dám nhìn thêm một chút. Mộ Dung Bắc Quý thì đứng đằng sau, cánh tay còn đang bị ngón tay của chữ quốc công bấu mạnh. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy sức đang nắm chặt tay mình đã dần dần mất đi. Cả người chữ quốc công trượt xuống, không còn ý thức nữa. Mặt Chiêu Vũ Đế không chút biểu cảm quay đầu nói, Mộ Dung Bắc Quý, Lan Quý Phi nghe chỉ. Lan Quý Phi đã quỳ sẵn từ đầu, Mộ Dung Bắc Quý cũng quỳ xuống theo. Con trai thứ năm của trẫm Mộ Dung Quý, hậu phi Liên Thị, bao che mẫu tộc, ý đồ đen tối, tội không thể tha. Xử tội theo quy định, nhưng niệm tình, Chiêu Vũ Đế nói đến đây, ngừng một hồi lâu mới nghẹn ngào nói. Niệm tình máu mủ tình thân, chung sống hòa thuận, trẫm cũng không đành lòng. Vì thế tước bỏ phong hàm hoàng tử và hậu phi, từ hôm nay giáng làm thứ dân, đuổi ra khỏi cung, không được quay lại nữa. Lan Quý Phi nghe đến đây, khóc không ra tiếng, trong lòng Mộ Dung Bắc Quý cũng dấy lên nỗi chua xót khó tả. Nhưng bọn họ đều rất rõ, Chiêu Vũ Đế đã tận tình tận nghĩa rồi. Có thể sống tiếp là chuyện quan trọng hơn hết, hai người ai nấy dập đầu tạ ơn, sau đó Mộ Dung Bắc Quý dìu Lan Quý Phi dậy, quay về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Trận chiến ác liệt khi nãy khiến trong ngoài thần hổ môn đều là một mớ hỗn độn. Mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, tựa như bức rèm châu đứt đoạn từng hạt. Thái giám cẩn thận cung thỉnh Chiêu Vũ Đế trở về cung để tránh hắn bị cảm lạnh, đợi sau khi các chủ tử đi rồi lập tức sai người dọn dẹp sạch sẽ dưới đất. Nước mưa dần dần làm mờ đi vết máu, chờ sau khi trời quang mây tạnh trở lại, mọi thứ hôm nay cũng sẽ thành gió thoảng mây bay. Trở về trong cung, Chiêu Vũ Đế lập tức tìm thái y chữa bệnh cho Hoa Quý Phi. Đợi thái y cẩn thận gỡ tấm vải băng màu trắng ra, thì có thể nhìn thấy ngón tay vốn trắng nõn thon dài bây giờ lại thành máu thịt lẫn lộn của Hoa Quý Phi. Chỗ bị thiếu hụt lại càng vô cùng chói mắt, khiến hốc mắt của Chiêu Vũ Đế đỏ lên. Thái y lại hít một ngụm khí lạnh, xử lý cẩn thận vết thương cho bà rồi băng bó lại. Nương nương, không phải người bị đứt tay bình thường, mà là ngón tay bị cắt lìa. Như vậy, muốn hồi phục sợ là, chuyện này đương nhiên không có bất kỳ khả năng bình phục nào. Hoa Quý Phi thản nhiên đáp, trong lòng bổn cung hiểu rõ, không cần nói nhiều. Chiêu Vũ Đế đau lòng không nói nên lời, chỉ ra lệnh đưa người của Sơn Trang Bách Thảo về Ngũ Mã Phanh Thây, nhất là Phong Duật Thiên, nhất định phải khiến hắn nếm mùi đau khổ. Ái Phi, nếu không có nàng, có lẽ trẫm đã không còn mạng trở về nữa rồi. Nàng muốn ban thưởng thế nào trẫm cũng đồng ý với nàng. Hoa Quý Phi nghe thấy lời này mới mở mắt ra nhìn hắn. Hoàng thượng nói thật sao? Vua không nói đùa, Hoa Quý Phi nhếch môi. Thần thiếp không mong muốn gì hơn, chỉ không yên tâm về Uyên Nhi. Chi bằng Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp một thỉnh cầu, nếu sau này Uyên Nhi không hiểu chuyện, có chỗ nào mạo phạm ngài, mong ngài nể tình công lao hôm nay của thần thiếp đừng so đo với nó. Cách chương